Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, đau đến không muốn sống. Ngày 14 tháng 9, Ma Võ ba đại tông sư, liên hợp đã tốt nghiệp 7 vị tông sư, vừa vặn tập hợp được rồi 10 người, ngự không mà đi 3.000 dặm, thẳng đến kinh đô mà đi. Sáng sớm hôm sau, kinh đô biên giới bay lên trời mấy chục người. Tông sư khí tức tràn ngập kinh đô, Ma Võ, Phương Bình biết được tin tức, mặt đều cứng ngắc rồi. MMP, mấy lão già này điên rồi sao? Để cho các ngươi đi tranh thủ, không để cho các ngươi đi đánh nhau. Tụ tập 10 đại tông sư, tao bao đến ngự không giáng lâm kinh đô, liền không sợ làm cho hỗn loạn. Lý lão đầu biết được tin tức thời điểm, bóp cổ tay thở dài, tiếc nuối đến cực điểm. Mấy cái lão già, đi tìm mảnh vụn lại không gọi lão già ta. Mẹ nó, lần trước bị người bắt nạt, lần này mang theo một đám tông sư đi tìm mảnh vụn. Mẹ nó, hả giận cơ hội tốt a. Ngoặc kép, Lý lão đầu tức giận nhảy lên chân. Như thế thoải mái sự, không mang theo hắn đi, còn có lương tâm sao? Hắn nếu là đi rồi, đi tới trước hết làm lần trước ép hắn tên khốn kiếp kia. Lượng kinh võ lá gan to lớn hơn nữa, lúc này cũng không dám mạo hiểm nguy hiểm làm điểm khác đi ra. Tức chết ta rồi, tức giận Lý lão đầu, cũng biết rồi một ít ngọn nguồn, nắm lấy Phương Bình chính là một trận đánh. Lấy tên đẹp bồi dưỡng hắn cùng trung phẩm võ giả thực chiến kinh nghiệm. Phương Bình so với hắn còn tức giận mặt đều biến thành màu đen. Lão tử chiêu ai chọc ai rồi? Lý lão đầu quá phận quá đáng rồi. Hiện tại hắn đều nhanh thành gặp cảnh khốn cùng. Lữ Phượng Nhu khó chịu, cũng tìm hắn để gây sự. Lý lão đầu khó chịu, cũng đồng dạng. Đại sư tử có thời điểm khó chịu, cũng hận không thể bảo đánh hắn một trận, thêm vào võ đạo xã còn có hai đâm đầu. Tạ Lỗi cùng Tần Phượng Thanh, nhìn ánh mắt của hắn cũng không đúng. Điều này làm cho Phương Bình hận không thể một ngày thành tông sư. Toàn bộ treo lên đánh một trận, Phương Bình ở thầm hạ quyết tâm muốn trả thù đồng thời. Kinh đô, khi biết được Ma Võ các tông sư ý đồ đến, kinh đô một ít cường giả kém chút tức hộp máu. Mẹ nó, ngươi đến xin xây dựng thêm trả lời mà thôi, làm cùng thế chiến giống như, muốn làm gì? Đương nhiên, tức thì tức, mọi người cũng biết Ma Võ ý tứ, chính là mang theo đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế đến. 10 đại tông sư đồng thời đến, trả lời cũng phải trả lời, không trả lời cũng phải trả lời. 10 vị tông sư nói rõ ý đồ đến, không nói một lời, bầu không khí có chút căng thẳng. Lâu không hiện thân bộ giáo dục bộ trưởng, cửu phẩm đại tông sư cấp cường giả Trương Đào cũng không thể không hiện thân. Nghe xong Ma Võ lời của mọi người, Trương Đào nhẹ giọng nói, dù cho như vậy cũng không thể không nhìn pháp quy, ngự không vào kinh thành. Hoàng Cảnh khẽ cười nói, bộ trưởng, còn chưa đến kinh, giờ khắc này, mọi người dừng lại địa phương, là kinh đô cùng Bắc Hà đường ranh giới. Trương Đào cũng không nói nhiều, trầm ngâm nói, việc này cần hiệp thương giải quyết, mà võ một vị tốt nghiệp bát phẩm kim thân cường giả. Lớn tiếng nói, không cần thiết. Thời gian không đợi ta, hôm nay chúng ta cùng đến, hôm nay liền muốn kết quả. Ngươi ở cưỡng bức, ngươi có thể hiểu như vậy. Trương bộ trưởng, võ đại thuộc về bộ giáo dục, mấy công ty lớn không phải. Vị kia bát phẩm cường giả khí thế bộc phát, quát to, ta Ma Võ năm nay tử thương vô số. Hiệu trưởng chết trận, các ngươi muốn nhìn ta Ma Võ cùng nhau chịu chết. Kinh đô có nhân loại thứ nhất đại thành chú đóng ở. Ta Ma Võ có cái gì? Địa quật đại chiến mở ra. Ma Võ thầy trò tề phó chiến trường. Ai nói một tiếng ta không dám chiến? đạo sư chiến tổn suất là vượt qua 10%. Nhà ai như vậy? Bây giờ hiệu trưởng vừa đi, mà Võ Thế Vi, tân sinh Khoách Chiêu, đã vào được thì không ra được. Không để ý mặt mũi, hướng các giới đưa tay, chịu đủ lên án, có ai cân nhắc qua ta mà võ thầy trò. Cái khác các trường, bao quát kinh võ, suất chiến suất làm sao, tỷ lệ tử thương làm sao. Năm ngoái, Thiên Nam Võ Đại, địa quật cứ điểm hủy diệt, tử thương cũng không bằng ta ma võ, thiên tài thì càng đáng chết sao? Hôm nay không có trả lời, chúng ta không còn mặt mũi đối toàn trường thầy trò. Địa quật đi tới một lần, hủy diệt một thành lại nói, làm can, chết trận địa quật, cũng là làm can, buồn cười, ngươi Trương Đào cửu phẩm thứ hai, không vì tài nguyên phát sầu, con cái đều tông sư, không vì võ đại tranh thủ lợi ích, có gì mặt mũi đảm nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục, ngươi nếu là cảm thấy ta làm can, hôm nay đánh giết chúng ta. Tiếp tục khi ngươi bộ trưởng, Điền Mục, Trương Đào còn không nói chuyện, một vị bát phẩm kim thân cảnh cường giả liền quát lên. Nói chuyện quá đầu óc, Trương bộ trưởng con cái tình huống làm sao, ngươi không rõ ràng, chết rồi con trai mà thôi. Tính là gì, lão tử anh chị em chết xong, nhi nữ chết xong, khóc tang sao, Điền Mục không thể không biết tự mình nói có gì không thích hợp. Lớn tiếng nói, ma võ thầy trò, không màng sống chết, thu được tài nguyên tự cấp tự túc, có gì không thể, trước chưa lên tiếng Trương Đào, cũng không xoắn suýt trước hắn lời nói, cùng này hỗn người tính toán những này không ý nghĩa, Điền Mục, tất cả đều có pháp quy, Trương Đào trầm giọng nói, đi trình tự, chờ đợi kết quả, mà không phải bức bách chính phủ tới cho các ngươi trả lời. Ngươi như vậy, hắn như vậy, hôm nay ma võ tông sư tể vào kinh thành, bức bách chính phủ thay đổi lề lối, ngày khác những người khác học theo răm rắp, địa quật còn chưa giải quyết, Hoa Quốc cũng đã đại loạn rồi. Ngô hiệu trưởng, có câu khẩn có thể nói, có thể đàm luận, phương thức còn chờ thương thảo. Xin ta sẽ trình cái khác các bộ, cộng đồng thương nghị, hiện tại. Các ngươi trở về cương vị của mình. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói. Trương bộ trưởng, không phải chúng ta bức bách. Địa thế bức bách, bất đắc dĩ mới nóng ruột một ít. Không cân nhắc chu toàn, mà võ sự, kỳ thực là trường hợp đặc biệt. Cùng những nơi khác không giống. Mà đồ địa quật thế cuộc, mọi người đều biết, gần nhất địa quật lại lần nữa mở ra. Có thể ma võ đã vào được thì không ra được. Thầy trò tay không ra trận giết địch. Lại tiếp tục như thế. Thẳng thắn đóng cửa quên đi. Không cần thiết lầm người con cháu. Đưa một ít tay không người trẻ tuổi ra chiến trường. Mọi người dồn dập nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Này lão âm tất trước nhưng không phải là thuyết pháp này. Lúc trước là ai kiến nghị ma võ chiêu thu cái ngót nghét 1 vạn người. Một lần đưa vào địa quật, Ngô Khuê Sơn mới vừa nói xong, Trương Đào phía sau một vị nhã nhặn trung niên mở miệng nói. Ngô hiệu trưởng, mà võ tình huống còn không đến mức như vậy, cụ thể làm sao, chúng ta vẫn là rõ ràng. Đan dược công ty hàng năm vì ma võ cung cấp 10 tỷ trở lên đan dược. Ngô Khuê Sơn cười ha hả nói, đan dược công ty cung cấp. Chúng ta ma võ thầy trò đều sẽ cảm ơn, ghi nhớ trong lòng, bất quá ít, ít thứ các thầy trò đã cực kỳ bất mãn, lại tiếp tục như thế. Ma võ nhân tâm thật muốn tản đi, lần này đến kinh đô, mở rộng ma võ tuyến sinh sản là một điểm. Thứ hai, chúng ta còn muốn đan dược, binh khí đối ngoại kinh doanh quyền, hết cách rồi. Mà võ hiện tại cơm đều ăn không nổi, hy vọng có thể có chút thu hoạch, cũng có thể kích thích các thầy trò tiếp tục tiến vào địa quật chém giết phấn đấu. Này vừa nói, mọi người dồn dập biến sắc, liền ngay cả ma võ bên này, mấy vị tông sư sắc mặt cũng biến hóa bất định, Ngô Khuê Sơn sư tử này mở lớn miệng, bản lĩnh thật không bình thường. Cho ma võ đan dược, binh khí kinh doanh quyền, này đã không phải đơn giản ma võ thầy trò, tài nguyên thuộc về ma võ chuyện. Ngô Khuê Sơn nhưng là còn chưa nói hết, tiếp tục nói, thứ ba, ma võ giáo viên sức mạnh khiếm khuyết. Hy vọng Bộ Giáo dục có thể vì ma võ phân phối 100 tên trung phẩm cảnh đạo sư, bù đắp trước chiến tổn thiếu hụt. Thứ tư, ma võ bây giờ thầy trò nhân số so với kinh võ càng nhiều, dạy học thành quả cũng rõ như ban ngày. Bất luận là trước tân sinh thi đấu giao lưu, vẫn là sau tam phẩm cuộc chiến, ma võ đều lực ép kinh võ, có thể tài chính chi tiền. Nhưng là so với kinh võ càng thiếu. Kinh võ năm ngoái chi tiền 35 tỷ, ma võ 26 tỷ. Hy vọng Bộ Giáo dục bổ túc này 9 tỷ khuyết ngạch. Thứ năm, Ngô Mỗ tự nhận tư lịch không đủ, năng lực không đủ, vô pháp gánh chịu lão hiệu trưởng Kỳ ký, quá mức nặng nề, sở dĩ khẩn cầu Bộ Giáo dục vì ma võ mới chọn một vị cường giả cửu phẩm đảm nhiệm hiệu trưởng trước. Liên tiếp nói xong 5 giờ, Ngô Khuê Sơn y nguyên mặt tươi cười, mọi người sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi. Cường giả tông sư, từ lâu núi Thái Sơn sụp ở phía trước mặt không biến sắc. Có thể Ngô Khuê Sơn đưa ra 5 điểm yêu cầu, không hề có một chút là đơn giản. Mở rộng trong trường tuyến sinh sản, mà võ thầy trò tài nguyên cung cấp cho trường học bản thân. Bắt được kinh doanh quyền, đối ngoại bán ra đan dược binh khí, tăng cường 100 vị trung phẩm đạo sư, bao quát Ngô Khuê Sơn cuối cùng nói, ở mọi người nhìn lại chính là chuyện cười. Cường giả cửu phẩm, một phần ẩn sâu nhạt ra, một phần như Trương Đào như vậy, thân cư chức vị quan trọng, đi ma võ làm hiệu trưởng, đối một cái 7, 8 phẩm cường giả có sức mê hoặc. Nhưng đối với cường giả cửu phẩm, vẫn đúng là không cái gì sức mê hoặc. Cửu phẩm đã đi tới võ đạo phần cuối, bọn hắn giờ phút này không có mấy người có tâm nghĩ quản lý những này việc vặt vãnh. Mọi người dồn dập yên tĩnh lại. Trương Đào nhìn Ngô Khuê Sơn một mắt, một lát mới nói, Ngô hiệu trưởng, không cần thiết như vậy, mọi người đều là vì cộng đồng mục đích mà phấn đấu. Trong đó, có chút người muốn nhiều trả giá một ít, có chút người thiếu trả giá một ít, mà võ trả giá đủ hơn nhiều. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, nếu như một vị bát phẩm chết trận không đủ, vậy thì nhiều hơn nữa mấy vị. Hẳn là được rồi, những năm gần đây, trừ bỏ quân bộ, liền thuộc võ đại chết trận cường giả nhiều nhất. Không, quân bộ chết trận những cường giả kia phần lớn đến từ chính võ đại, bộ trưởng, chảy máu có thể, lại rơi lệ, liền thật không thích hợp rồi. Chúng ta cầu khẩn rất quá đáng sao? Mà võ học sinh nói ra một câu, dùng máu tươi cùng sinh mệnh, đều không đổi được chính mình tu luyện tài nguyên. Vậy rốt cuộc vì sao mà chiến? Gia quốc thiên hạ, quá trống rỗng rồi, tự thân khó bảo toàn. Còn nói gì tới bảo vệ quốc gia? Có chút người chính mình tọa trấn phía sau, há có thể biết ở tiền tuyến một thanh địa quật võ giả binh khí, một gốc luyện đan thảo dược đến chi cỡ nào không dễ. Đó là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Các ngươi thật dưới được miệng, mà võ cũng không phải là không muốn cống hiến. Chúng ta cường đại, cống hiến sẽ càng nhiều. Chúng ta có từng nói tranh chiến sao? Có than phiền quá người chết trận quá nhiều, sau đó không xuống địa quật sao? Đều không có chứ. Trong đám người, có người nhẹ rên một tiếng. Kết quả mới vừa rên đi ra, Điền Mục bỗng nhiên giận tím mặt nói, Trịnh Minh Hoành, Ngô hiệu trưởng nói chính là ngươi tên khốn kiếp này. Rên đại gia ngươi, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi. Lão tử hoài nghi ngươi chính là tà giáo lớn nhất đầu mục. Bằng không, tà giáo đan dược từ đâu tới? Ngươi khống chế đan dược công ty, địa quật đối tà giáo phòng thủ nghiêm ngặt. chính phủ cũng nghiêm khắc đả kích. Tiền làm sao đến, đan dược từ đâu mua? Điền Mục, ngươi dám ngậm máu phun người, phun đại gia ngươi. Trịnh Minh Hoành, lão tử liền một câu nói, đan dược công ty lần này dở trò, lão tử trước hết giết ngươi, lại xuống địa quật mang đi một cái. Ngươi cho rằng bát phẩm liền dám cùng lão tử ngang? Lão tử giết người so với ngươi gặp qua còn nhiều. Ngươi một cái cắn thuốc cắn đi ra bát phẩm, lão tử một quyền đấm chết ngươi. Ta cắn thuốc cắn đi ra. Đối diện Trịnh Minh Hoành giận tím mặt, nổi giận đùng đùng, quát lên, ngươi cắn thuốc cắn một cái bát phẩm cho ta nhìn một chút. Ngày đó ta ở kinh đô địa quật giết địch vô số, hôm nay liền thành ngươi Điền Mục trong miệng tà giáo đầu mục. Cắn thuốc rác rưởi, đó là năm đó thành thất phẩm sau, ngươi từng hạ xuống mấy lần địa quật? Điền Mục xem thường một tiếng, hừ nói, năm đó lão tử kính ngươi là hán tử, hiện tại ngươi toán cái thứ đồ gì? Không phục, hai ta thử xem. Được rồi, Trương Đào khẽ quát một tiếng, cường giả cửu phẩm giận dữ, mọi người dồn dập tắt tiếng, bao quát Điền Mục đều không lại chửi bậy, ngữ khí thô lỗ, không có nghĩa là ngốc, ngốc cũng không thể thành bát phẩm, đem một vài chuyện cố ý đẩy ra, có lợi cho kế tiếp hành động. Trương Đào mặc dù là tông sư bảng xếp hàng thứ hai cường giả siêu cấp, có thể giờ khắc này cũng xác thực nhức đầu không thôi. Ma võ, không đơn thuần là ma võ sự. Việc này, bình thường xin, khẳng định đừng đùa. Cái này cũng là ma võ tông sư vì sao không đi bình thường con đường. Tới chính là 10 đại tông sư cùng đến nguyên nhân. Có thể việc này, không tốt đáp ứng. Hôm nay đáp ứng rồi ma võ, ngày mai kinh võ liền muốn theo thường lệ. Ngày sau cái khác võ đại cũng phải như vậy. Đan dược kia cùng binh khí công ty liền phế bỏ một nửa. Những kia không xuống địa quật, không vào võ đại võ giả làm sao bây giờ? Trầm ngâm chốc lát, Trương Đào mở miệng nói. Cái khác vài điểm không nói chuyện, mà võ tuyến sinh sản mở rộng sự. Tùy các ngươi, thế nhưng, hàng năm nhất định phải hướng đan dược cùng binh khí công ty nộp lên trên 10 tỷ nguyên liệu. Ngô hiệu trưởng, chư vị, đây là ta có thể làm được cực hạn. Bằng không, quốc chi không quốc, những võ giả đời mới kia căn bản là không có cách trở thành võ giả. Điểm ấy mọi người hẳn là lý giải. Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói, có thể, thế nhưng nộp lên trên cũng phải đè giá gốc thu mua. Trương Đào liếc mắt nhìn phía sau mấy người, dừng lại chốc lát, khẽ gật đầu nói, ta thế bọn họ đáp ứng rồi. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Minh Hoành hơi có chút cau mày nói, 10 tỷ quá ít, mà võ trước đây ít nhất vì mấy công ty lớn cung cấp 20 tỷ trở lên tài liệu khởi nguồn. Tuy rằng cũng phải trả tiền, có thể nguyên liệu là nguyên liệu, chế tạo thành phẩm đi ra, vậy thì không giống nhau rồi. Hiện tại, lập tức liền thiếu mất một nửa, đan dược cùng binh khí mấy nhà công ty nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Trương Đào liếc hắn một cái, lúc này lại tranh, thật muốn chọc giận ma võ những cường giả tông sư này. Ngô Khuê Sơn nhưng là căn bản không để ý tới hắn. Được Trương Đào nhận lời, hò nhẹ một tiếng nhân tiện nói, bộ trưởng, chư vị, chúng ta còn có việc, trước tiên cáo từ rồi. Ném xuống lời này, 10 đại tông sư chạy gần đây càng nhanh hơn. Trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, lưu tại chỗ trong đám người một ít võ đại cường giả dồn dập liếc mắt nhìn nhau, dục giả dục dịch, ma võ ăn con cua, mọi người cũng có thể thử xem. Trương Đào đã sớm cảm nhận được loại này bầu không khí, lạnh nhạt nói, trả giá bao nhiêu báo lại bao nhiêu, các trường chiến tổn suất bao quát giết địch mấy, thu được bao nhiêu, ta đều nắm chắc, ma võ cư cao không dưới, cho nên ta mới đồng ý ma võ xin. Cái khác, võ đại, chính mình ngẫm lại, bao quát kinh võ, mấy năm qua, giết địch cùng thu được, cùng ma võ so với. Làm sao, lần này là lần thứ nhất, không có lần sau, tất cả cầm thành tích nói chuyện, có lóa mắt thành tích cùng chiến tích, tự nhiên thiếu không được các ngươi. Này vừa nói, phối hợp với vị này cửu phẩm thứ hai cường giả khí thế mạnh mẽ. Trong đám người một ít cường giả tông sư, dồn dập tắt tâm tư, không nói có thể hay không kiếm ra ma võ đội hình cường đại như thế đến tăng thanh thế. Liền là có thể, lần thứ nhất cũng còn tốt, lần thứ hai, đó chính là cố ý đánh mặt, thật sự cho rằng những cường giả cửu phẩm này tốt như vậy nói chuyện. Cho tới so với ma võ chắc chắn mạnh hơn kinh võ. Tình huống có chút phức tạp, thêm vào gần nhất thanh thế bị ma võ đè ép một đầu. Chưa chắc sẽ bốc cái này đâu, cắm rễ kinh đô kinh võ. Một ít lãnh đạo tầng tình huống cũng so sánh phức tạp. Không ít học sinh tốt nghiệp đều ở Trung ương Chính phủ nhậm chức. Trong lúc nhất thời, hỏa thế chưa lên liền có tắt dấu hiệu. Bất quá việc này, cũng ngủ mọi người trong lòng đâm can. Thời cơ thích hợp, lấy thêm ra đến nghị nghị không hẳn không được. Ngày 16 tháng 9, hai vị hiệu trưởng về trường. Ngày đó, ma võ liền tuyên bố mới chính sách. Chính sách rất nhiều, tổng kết lên liền một câu nói. Học phân thu được độ khó hạ thấp rồi. Bất luận tân sinh học sinh cũ, trước đây là một cái nhiệm vụ. Có thể cầm 5 cái học phân, hiện tại là có thể cầm 10 cái học phân, mà sức mua vẫn là tương đồng. Chuyện này ý nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, mọi người có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Trong lúc nhất thời, ma võ nâng trường hoan hô, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm, mà bình viên xã cũng lại lần nữa phát huy tác dụng. Tất cả những thứ này đều là ở mấy vị hiệu trưởng dẫn dắt đi. Cùng với võ đạo xã trưởng Phương Bình dẫn dắt đi. Mới cho mọi người tranh thủ đến. Lần này Phương Bình không dám đơn độc tuyên truyền chính mình. Lần này đắc tội nhiều người. Chính mình khiêm tốn một chút vi diệu. Tuyên truyền hiệu trưởng đồng thời. Mang vào tăng lên một hồi chính mình uy vọng. Có vẻ không phải quá bắt mắt. Phía trước còn có mấy vị tông sư đẩy, võ đạo xã bên trong. Phương Bình hơi có tiếc nuối, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, kỳ thực này đều là ta một người công lao. Ta thành võ đạo xã trưởng, là ma võ chi hạnh. Đáng tiếc, con người của ta biết điều, cũng không ôm đồm công. Phương Bình thở dài liên tục, ta nếu là tông sư, vậy này lần nhất định phải trắng trợn tuyên truyền một hồi. Hiện tại liền là, để lão Ngô bọn họ dính chút ánh sáng được rồi. Rốt cuộc mấy cái lão già chạy một chuyến, mấy ngàn dặm lộ trình, cũng không dễ dàng, niên kỷ đều lớn như vậy rồi. Bất quá, Phương Bình cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không. Ít nhất, sau đó làm tiếp nhiệm vụ, học phần ít nhất nhiều gấp đôi. Không đúng, ta thiệt thòi lớn rồi mới đúng. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Che trái tim thở dốc nói. Không xong rồi, ta trước đây từng thu được hơn vạn học phân. Há không phải nói, ta thiệt thòi hơn vạn học phân. Dù cho một vạn học phân, vậy cũng là 300 triệu. Mẹ nó, này chướng toán ai? Phương Bình tâm đau đến rút. Thật thiệt thòi lớn rồi, mấy cái ước a, chưa từng như thế thiệt thòi quá, khuyết hắn nhiều nhất Vương Kim Dương cũng là 50 triệu không tới. Lần này mấy trăm triệu, toán ai, Trương Ngữ, Lý Lão Đầu, vẫn là ai, nhìn Phương Bình đau đến không muốn sống. Trần Vân Hy một mặt dại ra, rõ ràng là chuyện tốt, đến Phương Bình này. Vì sao thật giống so với cắt hắn thịt còn thống khổ? Này đều không phải thống khổ có thể hình dung. Bị tông sư truy sát, Phương Bình hẳn là đều không đến nỗi như thế chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,